Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, Kỳ Phong lồi ra. Kinh biến lại sinh, Vinh Trúc gia chủ, ngươi mới vừa nói kế hoạch gì? Quá mức bất ngờ, có thể hay không để cho ta an tĩnh một hồi? Nhàn Như Tuyết dù sao không phải người ngu, trong đầu linh quang nhất thiểm. Thì lập tức nghĩ đến cụ thể kế sách ứng đối. Sắc mặt càng lộ ra bình tĩnh thong dong. Quạnh quẽ đôi mắt, nhìn về phía một mặt cuồng nhiệt Vinh Trúc Long Thành. Nói khẽ, mặc kệ ta có thể đáp ứng hay không ngươi điều kiện. Sau đó, ta đều biết cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn là còn tiếp tục đứng tại ta mặt ồn ào. Ta có thể không dám hứa chắc hội sẽ không làm cái gì tự sát thân vong cử động. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhàn Như Tuyết trong giọng nói mang theo ý uy hiếp, sắc mặt nghiêm trọng đạm mạc, chẳng biết lúc nào, trên tay nàng áp dụng đặc thù kim loại chế tác đồng hồ. Toàn bộ vòng tay đã bị nàng kéo thẳng, hình dáng như dao nhọn, lạnh lóng lánh, thẳng đến lấy chính mình vị trí hiểm yếu. Tiến vào đại sảnh lúc, từng có chuyên môn nữ bảo tiêu điều tra qua Nhan Như Tuyết thân thể. Nhưng người nào cũng không có chú ý đến Nhan Như Tuyết trên cổ tay trắng đồng hồ. Hội vào lúc này trở thành Nhan Như Tuyết cản tay Vinh Trúc Long Thành lợi khí. Vinh Trúc Long Thành không nghĩ tới, Diệp Thiên càng không có nghĩ tới, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng vạn vạn không nghĩ đến. 3 năm trước đây, nàng ở nước Anh trên chợ đen giá cao mua sắm đồng hồ. Hội tại thời khắc mấu chốt này phát huy tác dụng, híp mắt ngắm nghía Nhan Như Tuyết kiên định không thay đổi thần sắc. Theo hắn những năm này trong bóng tối đối Nhan Như Tuyết giải đến phán đoán. Vinh Trúc Long Thành cũng là tâm lý trầm xuống. Hắn biết rõ Nhan Như Tuyết cương liệt tính tình, tuyệt đối có thể nói được làm được. Nếu là Nhan Như Tuyết thật ở trước mặt mình, tự sát thân vong, như vậy chính mình nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Chẳng phải là đều muốn thất bại trong gang tấc, hóa thành hư không? Huống chi, hắn cũng không cách nào hướng người kia bàn giao. Nghĩ được như vậy, Vinh Trúc Long Thành giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Ra vẻ khẳng khái cười cười, dù sao ngươi đều là ta người. Chỉ cần ngươi không tìm chết, ngươi muốn làm gì đều có thể. Buổi tối hôm nay, chúng ta thì vào động phòng. Tất cả lễ nghi phức tạp, toàn bộ tỉnh lược, đem gạo nấu thành cơm. Đây mới là có ý nghĩa nhất sự tình. 23 năm trước, ta thì đối ngươi ưa thích không rời. Phát ra lời thề, đời này không phải ngươi không ngủ. Đến mức qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ. Ta còn chưa kết hôn, tối nay liền có thể được như nguyện. Nhàn Như Tuyết chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn. Nàng cũng biết Vinh Trúc Long Thành nói là lời nói thật. Nói chuyện, Vinh Trúc Long Thành mang theo tùy tùng, sải bước mà đi. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên ý niệm thanh âm, lần nữa truyền vào Nhàn Như Tuyết trong tai. Người an vị trong đại sảnh. Cái gì đều đừng nói, cái gì đều khác làm, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an không có chuyện gì. Nghe được Diệp Thiên thanh âm, Nhàn Như Tuyết trong lòng không khỏi lần nữa cảm thấy một trận ấm áp. Trong lương đình, trừ Diệp Thiên bên ngoài, ai cũng không biết trong đại sảnh Nhàn Như Tuyết bên này. Đến tột cùng phát sinh cái gì, Diệp Thiên lại an ủi Nhàn Như Tuyết vài câu về sau. Chặt đứt ý niệm truyền âm. Đúng lúc này, Vinh Trúc Long Thành ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt xuân phong đắc ý biểu lộ, nện bước khoan thai, trước đình nghỉ mát bên này đi tới. Sau lưng Vinh Trúc Long Thành, còn theo 7-8 cái cúi đầu cúi người tùy tùng, cùng 10 cái súng ống đầy đủ bảo tiêu. Từ khi tiến vào Vinh Trúc gia tộc khu vực về sau, trên mặt thì thủy chung treo thấp thỏm lo âu biểu lộ Hoàng Bách Minh. Lại tại lúc này, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, theo trong lương đình nhảy lên lên, giống như là bị ác ma đuổi theo giống như, vọt tới Vinh Trúc Long Thành trước mặt. Sau đó, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống Vinh Trúc Long Thành dưới chân. Hoàng Bách Minh đã là người một nhà sự tình. Mạnh Hảo vừa đến hồi gia tộc, thì nói với Vinh Trúc Long Thành qua, chỗ lấy lúc này Hoàng Bách Minh làm ra dạng này cử động. Vinh Trúc Long Thành cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhướng mày, ra vẻ nghi ngờ nói, tôn quý bằng hữu, ngươi làm cái gì vậy? Tại chúng ta Kim Ngân Thành, đã sớm hủy bỏ quỳ bái đại lễ loại này lạc hậu nghi thức. Trong miệng nói chuyện, Vinh Trúc Long Thành biểu hiện vô cùng rộng lượng nhân từ. Duỗi ra hai tay, đem Hoàng Bách Minh từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Nhìn thấy Vinh Trúc Long Thành lúc, nên làm như thế nào? Nên nói những lời kia. Đang đi tới Vinh Trúc gia tộc trên đường. Mạnh Hạo thì chi tiết không bỏ sót cùng Hoàng Bách Minh đã thông báo. Hoàng Bách Minh nước mắt tuôn đầy mặt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhìn qua Vinh Trúc Long Thành. Toàn thân run rẩy, khóe miệng run rẩy nửa ngày về sau, mới ấp úng mở miệng nói. Tiểu nhân có tin tức trọng đại, muốn hướng gia chủ báo cáo. Bởi vì thời gian cấp bách, Mạnh Hạo chỉ nói với Vinh Trúc Long Thành qua. Hắn bức bách Hoàng Bách Minh thần phục sự tình. Hoàng Bách Minh cụ thể có thể phát huy bao lớn tác dụng. Vinh Trúc Long Thành cũng không biết. Cho nên, lúc này nghe xong Hoàng Bách Minh lời này, Vinh Trúc Long Thành cũng nhất thời đến hứng thú. Trong lương đình mọi người, đều là sững sờ. Hoàng Bách Minh thế mà có thể mở miệng nói chuyện. Hoàng Bách Minh miệng là cái gì thời điểm khôi phục? Riêng là Diệp Thiên, càng là thần sắc khẽ biến. Hoàng Bách Minh miệng thương thế, là hắn một tay tạo thành, cho dù bó thuốc trị liệu, không có 10 ngày nửa tháng, Hoàng Bách Minh miệng cũng không có khả năng khôi phục, mà bây giờ lại là, Diệp Thiên bọn người kinh dị không thôi ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía nơi xa Hoàng Bách Minh, đều vô ý thức tưởng tượng ra được, Hoàng Bách Minh lại muốn ồn ào giải yêu thiêu thân, bằng hữu, nói đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức là có giá trị, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vinh Trúc Long Thành sờ lấy cái mũi, nửa tin nửa ngờ trầm ngâm nói. Hoàng Bách Minh một tay chỉ hướng trong lương đình Diệp Thiên. Nghĩa chính ngôn từ nói, gia chủ, cái này hỗn đản hôm qua không chỉ có phi lễ Manner tiểu thư. Nhưng Manner tiểu thư kiên trinh bất khuất. Cũng không có để cái này hỗn đản việc ác có thể áp dụng. Nhưng là, cái này hỗn đản cũng không cam lòng. Hắn quyết định giết chết Manner tiểu thư. Sau đó làm nhục Manner tiểu thư thi thể. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vinh Trúc Long Thành vô cùng phối hợp phát ra gầm lên giận dữ. Níu lấy Hoàng Bách Minh cổ áo. Hai con ngươi huyết hồng. Bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Vinh Trúc Long Thành biết rõ Hoàng Bách Minh đang nói láo. Vu oan hãm hại, nhưng hắn tin tưởng Mạnh Hạo an bài như vậy Hoàng Bách Minh. Cũng không phải không vô nghĩa, cho nên hắn muốn làm. Cũng là theo Hoàng Bách Minh lời nói, đem cái này cảnh phim, diễn đúng chỗ, mà phía sau hắn tùy tùng. Bảo tiêu, cùng toàn bộ trong đại viện chạm gác phía trên bảo tiêu. Tất cả đều tại thời khắc này lòng đầy căm phẫn, nộ khí trùng thiên, phẫn nộ ánh mắt, toàn bộ hướng về Diệp Thiên tập trung đi qua, bởi vì bọn họ lâu dài đi theo Vinh Trúc Long Thành bên người. Tuyệt đại đa số người đều có thể nghe hiểu được tiếng Hoa. Tại Kim Ngân Thành, làm nhục thi thể hành động, tội ác tày trời, bất luận là quan phương luật pháp, vẫn là dân gian đạo đức. Đều đối loại hành vi này, cầm linh dễ dàng tha thứ thái độ, quan phương thậm chí cho phép, chỉ cần loại hành vi này có theo có thể tra, thiết châm như núi, cho dù dân gian lực lượng, đem làm nhục thi thể người trực tiếp đánh chết, cũng tuyệt không truy cứu trách nhiệm, cho nên Hoàng Bách Minh lời nói này, có thể thu đến quần tình xúc động hiệu quả. Thậm chí 10 cái bảo tiêu đã móc ra mang súng, họng súng nhắm ngay Diệp Thiên. Chỉ cần Hoàng Bách Minh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ bóp cò, đem Diệp Thiên tại chỗ giết chết. Diệp Thiên dám làm nhục bọn họ tứ tiểu thư thi thể. Cứ việc không có biến thành hành động, nhưng cho dù là loại ý nghĩ này, cũng đủ làm cho bọn họ nổi giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.